Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Hydra muốn hành động. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tới một cái ngoài ý liệu người. Captain America, Steve Rogers. Kino bỗng nhiên có một chút cười. Con hàng này sẽ không nhìn ra cái gì. Tìm tới cửa a. Từ đó về sau cũng đi qua 3 tháng đây. Các nàng hẳn là bành bạch đi. Ngô, cũng không có đi chú ý qua bọn họ. Học sinh của ta, tới chỗ này tìm ta chuyện gì? Captain America ra mặt, giật giật lấy một chút. Gia hỏa này vẫn là quen thuộc trên khí thế áp bách người a. Romanov tiểu thư bị giam đứng dậy. Tội danh là bảo hộ quyền trượng bất lợi. Captain America nhìn chằm chằm nói. 2 tháng này thời gian bên trong, bọn hắn một mực đang vì Black Widow sự tình chu toàn. Đáng tiếc là, cuối cùng thẩm phán kết quả, vẫn là định nàng có tội. Tạm thời bị giam giữ lên. Ngay tại hôm qua, ngươi rất quan tâm nàng. Kino cười ngồi xuống, ngồi ở Captain America đối mặt. Hắn giờ phút này, trong nội tâm bỗng nhiên có thể cảm nhận được Avenger 3 bên trong Captain America cảm xúc. Đây, tại Ultron thời điểm, hắn nói với Banner, ta đại khái là toàn thế giới nhất biết bỏ lỡ cơ hội người. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ, các người đều nên tìm đến đúng người. Chỉ là Banner cùng Black Widow. Nha, nói thật ra, Kino một mực không có làm rõ ràng. Hai người bọn hắn là làm sao góp một khối, hình như hay là tại thứ bảy party bên trên. Hàn huyên vài câu, sau đó đã bị Tony xem như là muốn đi bỏ trốn song song ẩn lui rồi. Bất quá cái này không trọng yếu. Kết quả Ultron phần cuối thời điểm, Banner bay đi ngoại tinh cầu, một mình qua thời gian 2 năm. 2 năm sau trở về. Captain America lại cùng Black Widow lấy được cùng một chỗ. Falcon nói một câu, tặc ắt xấu hổ, chỉ chính là cái này hồi sự. 2 năm trước đại nghĩa lẫm nhiên khuyên Banner đừng bỏ qua. 2 năm sau, phải nói là Avenger phân liệt về sau, hắn lại thừa dịp bằng hữu không ở, lên vợ của bạn, nha, có lẽ cũng có Black Widow thông đồng nguyên nhân. Bất quá Captain America sao? Cuối cùng vẫn là phải cảm tạ đạo diễn, đem nó đập thành phim khoa học viễn tưởng, ở trong đó trải qua không có nói rõ, nếu thật là nội dung cốt truyện phiến, Banner nhất định sẽ đi cùng Captain America liều mạng, xem ra Captain America trúng rồi Black Widow độc, không phải một ngày hai ngày a. Lờ đãng một câu, đã để lộ ra một sợi nôn nóng. Nhìn ra, hắn xác thực rất quan tâm Black Widow. Không cần đi đọc đến Captain America não hải cảm thụ. Kino cũng là sống 4 cái thế giới người. Nhìn người vẫn có một bộ. Captain America tuyệt đối trúng độc. Mặc dù còn không phải không có thuốc nào cứu được tình trạng. Nhưng, từ một cái khác phương diện đi lên nói. Black Widow mị lực giá trị không thấp a. Nam nhân liền không có nàng dụ hoặc không đến. Ngạnh đừng đề cập cái này đóng băng 70. Không chút mà tình thương Captain America rồi. Ngoại trừ Kino, bỗng nhiên ở giữa. Kino đối với Peggy Carter cảm nhận được một chút tiếc hận. Nàng là chiến hữu của ta. Nếu như ngươi thật sự cầm đi quyền trượng, còn xin giao ra, ta biết ngươi đem Fury đánh ra. Ta cũng không sợ, ngươi lại đem ta oanh ra ngoài. Captain America nói, Kino gõ bàn một cái nói. Không nói gì, ngược lại nở nụ cười lạnh. Thật chỉ là chiến hữu. Ngươi có ý tứ gì? Chuyện của ngươi ta không có hứng thú. Bất quá ta rất muốn biết rõ. Tại sao là Natasha Romanoff? Kino nhếch lên chân bắt chéo. Chậm rãi gõ lan can. Captain America có chút kinh ngạc. Cái gì vì sao là Natasha? Ta nhớ được Natasha đã đem quyền trượng giao nhau đi ra. Không phải là bị lão bà ngươi Peggy Carter bảo vệ sao? Tất cả mọi người là người một nhà. Không cần thiết như vậy đến thật sao? Kino cố ý tải, lão bà, phía trên cắn nặng một chút. Xác thực, bất quá, Becky mặc dù là S-H-I-E-L, đề nguyên lão. Nhưng, vẫn như cũ không thể chuyên quyền độc đoán. Tải Pierce đi qua xem xét về sau. Phát hiện, Loki quyền trưởng không có. Vấn đề này cũng sẽ không nữa là trong tiểu đội sự tình rồi. Cho nên, Captain America trả lời, ta hiểu được, bị Hydra trùm phản diện phát hiện a, cái này còn cao đến đâu, quyền trưởng không có, các ngươi tại lừa gạt ta là a. Bây giờ Pierce còn không thể bại lộ, chỉ có thể dựa L-S-H-I-E-L, đề quy củ đến làm việc. Cuối cùng tiếp xúc logic quyền trưởng người là ai? Black Widow, Natasha Romanoff, cùng với Peggy Carter, nắm ở trong tay chính là Black Widow. Phóng tới trong hòm sắt, trông giữ lên. Nhưng là Peggy Carter, Peggy làm nguyên lão, Pierce khó thực hiện, tại đạo nghĩa bên trên càng thêm không tốt đi hoài nghi. Hắn chỉ có thể đem đầu mâu thay đổi đến Black Widow trên người. Hy vọng đem Black Widow định tội, từ đó bức bách bọn hắn đem quyền trượng giao ra. Đáng tiếc, hắn nghĩ định tội, Peggy Carter lại nghĩ thoát tội. Hai lần tranh luận rất lâu, thẳng đến hôm qua, mới hoàn toàn hạ màn kết thúc. Black Widow để bảo vệ bất lợi tội ác, bị tạm thời giam giữ. Đương nhiên, cái này chỉ sợ cũng đại biểu cho bọn hắn muốn hành động. Ám sát Nick Fury, có lẽ còn có ám sát Peggy Carter, cùng với ám sát Steve Rogers, mà giam cầm Black Widow, chính là chặt đứt Nick Fury một đầu cánh tay. Tay trái của hắn là Maria Hill, tay phải là Black Widow, hiện tại thiếu một đầu cánh tay. A, một viên đá hai chim kế sách a, nếu như quyền trưởng thật sự bị Carter giấu đi, như vậy đã có thể bước ra Loki quyền trượng hạ xuống, lại có thể đem Fury phái hoàn toàn quét sạch đi ra. Alexander Pierce giỏi tính toán a, ngươi bây giờ còn có công phu tìm ta đòi hỏi quyền trượng. Ha ha, trước chú ý dường như cái mệnh nói sau đi. Kino cười lạnh một tiếng, đứng lên đi lên lầu. Ngươi có ý tứ gì? Kino vừa đi, vừa nói. Hydra ngươi biết à, Peggy đề cập với ta. Carter biết rõ Hydra tồn tại, vẫn là Kino nói cho nàng biết. Đồng dạng Nick Fury bên kia cũng thế, cho nên bọn họ cũng không biết S-H-I-E-L, đề bị thẩm thấu thành bộ dáng gì. New York đại chiến lúc, bọn hắn đã bại lộ một chút đi ra, cũng bị Nick Fury tra được không ít, chiếu suy đoán của ta. Bọn hắn hẳn là muốn xuống tay với các ngươi rồi, bằng không tại sao lại giam cầm Black Widow mà không phải Peggy Carter? Bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi Carter nữ sĩ bị quản S-H-I-E-L để chiến đấu liền muốn sớm vang rồi, mà bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta đoán bọn hắn cũng nhanh muốn hành động. Giam cầm Black Widow chỉ là chặt đứt Nick Fury một tay. Lần tiếp theo, chính là muốn làm thật được rồi. Captain America sắc mặt từ từ nghiêm trọng lên. Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Đúng vậy, là của ta suy đoán. Như vậy, ngươi tìm đến ta muốn quyền trưởng, lại có hay không là suy đoán? Ngươi có chứng cứ sao? Ta làm sao xác định? Quyền trưởng có phải hay không sớm đã bị Hydra điều đi rồi? Bắt Black Widow chỉ là tải vừa ăn cướp vừa la làng, đồng thời lợi cho hành động của bọn họ kế hoạch mà thôi. Nói xong, Kino đã ngoặt lên lầu hai cầu thang. Captain America triệt để nhìn không thấy người. Hơn nữa liền xem như ta lấy đi, lại như thế nào? Ngươi bây giờ tìm ta lấy về, lại có thể thế nào? Đem quyền trưởng cho Carter, vẫn là cho S-H-I-E-L-D, chán Hydra. Mặt khác, ngươi xác định cho bọn hắn liền nhất định sẽ thả Black Widow sao? Ha ha ha ha, đừng ngây thơ, trở về đi, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi sớm làm chuẩn bị. Captain America đột nhiên hô to, đã ngươi đã sớm thấy rõ hết thảy, vì sao không xuất thủ chấm dứt tất cả những thứ này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.